Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 một tinh nhiệm vụ, chương 17 một tinh nhiệm vụ. Bùi Tịch Hòa đóng cửa không ra. Phòng trong có nhẹ nhàng chi khí quay chung quanh, một bên Mạnh Phục Linh tự nhiên có điều phát hiện. Cảm giác kia linh khí từ hỗn loạn trở nên có tự. Mạnh Phục Linh nghĩ thầm kia tiểu cô nương sẽ không một ngày liền dẫn linh nhập thể thành công đi. Chính mình nhìn như sớm hơn, nhưng nàng sinh ra với tu tiên giới, vốn là pha đến trong nhà sủng ái, sớm vỡ lòng, tập đến văn tự, cùng có linh vật tẩm bổ thân thể, thân là nhị đẳng đệ tử. Nàng linh căn cũng không kém. Nãy xong linh căn, 6 tấc hỏa, 4 tấc mộc, mộc sinh hỏa, diệu dụng rất nhiều. Nàng đã tưởng hảo luyện khí cao cảnh sau liền thay đổi công pháp vì hành hỏa đạo pháp. Sẽ đối tu vi rất có ích lợi, mà nàng chính mình lại cũng hoa 3 ngày mới thành công dẫn linh, cách. Vách trong phòng luyện khí một cảnh hơi thở không ngừng ổn định. Như thế Mạnh Phục Linh trong lòng đã có định luận. Đốn giác trong lòng pha buồn, kia tiểu nữ hài tới khi chưa mang một vật. Chỉ kia pha bố y thường, nàng xem đến rõ ràng, người mang linh căn giả khi còn bé liền có thể hấp thu linh khí tẩm bổ tự thân. Tai thính mắt tinh, Mạnh Phục Linh càng có trong nhà trưởng bối dạy dỗ. Di nương từng giáo nàng làm người xử sự, cố nàng tốt lắm che giấu chính mình đối Bùi Tịch Hòa khinh miệt. Dưới chân đá cứng đột nhiên sinh ra ngọc quang, lượng mà thắng mình, thật sự chướng mắt. Mạnh Phục Linh nhìn kia cửa phòng thật lâu không khai. Ở người khác tu hành khi quấy giày nãi ác sự một kiện, tông môn có chừng. Toại hừ nhẹ một tiếng, xoay người về phòng. Bùi Tịch Hòa tự trong túi chữ vật lấy ra khối trong sáng tinh thạch, chính vì hạ phẩm linh thạch, tính chất trong sáng thắng phỉ, bị cắt thành 6 lăng hợp quy tắc tinh thể, nội có bạch quang lưu động, đem chi ở lòng bàn tay phóng hào. Nàng mặc niệm tâm pháp, trong cơ thể linh khí tuần hoàn đột nhiên liền nhanh hơn lên, dư thừa linh khí từ tinh thạch chung phát ra, hối nhập trong cơ thể, mang theo kia linh khí tuần hoàn càng thêm tấn mãnh. Từng cái tiểu chu thiên hối thành đại chu thiên, đan điền trung khí xoáy tụ đột nhiên xoay tròn. Rèn luyện ngưng thật linh lực bị nó sở nạp, nguyên bản hơi mang phù phiếm, hiện giờ lập lòe tia sáng kỳ dị, củng cố xuống dưới. Bùi Tịch Hòa lại vừa mở mắt, trong tay tinh thạch đã làm hắc hôi, mà cảnh giới cũng hoàn toàn củng cố ở luyện khí một cảnh lúc đầu. Ẩn ẩn có trong chiều kỳ dựa sát xu thế, này đó là linh thạch diệu dụng. Nhưng tốt qua hóa lốp, phản thương tự thân, nếu hấp thu quá nhiều linh thạch trung linh khí liền dễ phá hư tự thân linh khí tuần hoàn. Khí xoáy tụ hỗn loạn, cảnh giới không xong, mà cái kia lượng linh thạch là Bùi Tịch Hòa không thể tưởng tượng. Cố nhân người đều đối linh thạch xua như xua vịt. Đây là tu tiên giới đệ nhất vật tư, cũng là cân nhắc giá trị nhãn sản phẩm, nàng yêu quý mà đem trang dư lại linh thạch túi chữ vật xủy. Khẩn, một tháng tài nguyên đều ở chỗ này, dưỡng khí quyết tuy là thất phẩm. So ra kém những cái đó đứng đầu công pháp, lại cũng không tồi, so với kia chút lạn đường cái công pháp càng vì chính thống tinh diệu. Hàm dưỡng nguyên khí, dễ chịu kinh lạc. Có thể thấy được Côn Luân đối với đệ tử cực đại phương, hiện giờ Bùi Tịch Hòa sơ hoài tu vi. Tinh thần chính đủ, liền muốn đi nhiệm vụ đường tiếp thượng nhẹ nhàng nhiệm vụ. Sau đó tránh điểm cống hiến điểm, ngàn dặm hành trình. Bắt đầu từ dưới chân, trăm trượng chi sơn, tích với cát đất, đồ vật muốn một chút mà tích cóp. Nàng không ngóng trông có thể một bước lên trời. Bùi Tịch Hòa hiểu rõ này đó liền đứng dậy, thu thập một phen phòng trong sau đi ra. Luyện khí một cảnh đối với thân thể tăng lên cũng không tính đại, khí giấy tụ trung linh khí thiếu đến đáng thương. Cần tam cảnh mới khả thi triển tiểu thuật pháp. Sáu cảnh tuy không thể tái người, nhưng ngự kiếm hoặc nói ngự vật làm sát chiêu. Nàng mới vừa ra khỏi cửa liền nghe được một đạo chuông bạc thanh thúy thanh âm: "Tiểu Bùi muội muội, đây là muốn đi đâu nha?" Bùi Tịch Hòa đứng ở tại chỗ, hồi cười đáp: "Mạnh tỷ tỷ, ta muốn đi nhiệm vụ đường tiếp cái đơn giản chút nhiệm vụ thử tay nghề." Mạnh Phục Linh nhìn Bùi Tịch Hòa, trong mắt bất giác lộ ra kinh sắc, nguyên bản thiên hướng vàng như nến tiểu nữ hài nhân tẩy gân phạt tủy việt tẩy đi trong cơ thể đại bộ phận tạp chất. Giờ phút này da thịt hoánh bạch như ngọc đồng, chúng ta đây cùng đi đi. Mạnh Phục Linh nở nụ cười, kéo qua tay nàng. Bùi Tịch Hòa cũng không quá thích ứng này thân cận quá khoảng cách, nhưng học thích ứng, đón ý nói hùa một ít, tổng không có sai. Đây là nàng phía trước 4 cái năm đầu học được. Đón ý nói hùa hòa thuận từ là ở Bùi gia sinh tồn chi đạo, liền tính cuối cùng quyết tâm phản kháng cũng là khoảnh khắc bùng nổ, hiện giờ nàng cũng là theo bản năng mà thuận theo, không có tránh ra bản thân bị nắm chặt tay. Nhiệm vụ đường từ trước đến nay náo nhiệt, tụ tập dưới một mái nhà, lại đâu vào đấy, các hành chuyện là y khó khăn hoa cửu tinh, một tinh nhất dễ, đều có đối ứng hàng ngũ, hiện giờ đó là muốn xếp hàng dành trước, thời cơ chi trọng, cảnh cao giả càng biết, một bước lạc, liền dễ từng bước lạc. Bùi Tịch Hòa cùng Mạnh Phục Linh đều là lần đầu tới đây, xanh trắng ngọc thạch, xây làm vách tường sàn nhà, bình phong huân hương, giao xa màn tre, đều là ý nhị, các nàng bài đến một tinh nhiệm vụ đội ngũ chung. Nhìn thật dài đội ngũ, đối diện cười, Mạnh Phục Linh thở dài nói, người thật nhiều a, một tinh phần lớn vì tân tiến đệ tử đều tôn tìm tòi đến tột cùng ý tưởng, cảm thấy mới mẻ náo nhiệt. Bùi Tịch Hòa cũng là gật gật đầu, sau một hồi rốt cuộc bài đến Mạnh Phục Linh, nhiệt tình đều bị tiêu ma đi hơn phân nửa, nhưng đột nhiên đối thượng trước mắt sư huynh nghiêm túc khuôn mặt, không khỏi thần sắc căng thẳng. Sư huynh, ta muốn tiếp nhiệm vụ này. Nàng chỉ vào một cái mộc bài nói, cái kia 20 xuất đầu bộ dáng sư huynh gật gật đầu, cũng không nói cái gì, trực tiếp gỡ xuống mộc bài, đầu ngón tay xẹt qua linh quang, mộc bài trung liền có tinh điểm giật ra, rơi xuống Mạnh Phục Linh thủ đoạn lưỡng đạo thanh ngân trung đi. Mạnh Phục Linh tiếp cái quét tước nhiệm vụ, nhưng đến 3 cái cống hiến điểm, rồi sau đó liền đến phiên Bùi Tịch Hòa. Nàng vóc dáng có chút lùn, may mắn mặt bàn không cao. Sư huynh ngươi hảo, ta muốn ngươi bên tay trái cái thứ 2 mộc bài thượng nhiệm vụ. Nàng tuổi còn nhỏ, ánh mắt tinh xảo, cười đến thuận theo. Kia sư huynh ánh mắt liền nhu hòa vài phần, gỡ xuống mộc bài, 3 ngày nội hoàn thành nhiệm vụ là được. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, mộc bài trung tinh điểm rơi vào thủ đoạn thanh ngân, nàng tiếp được đến linh điền hỗ trợ gieo giống nhiệm vụ. Nàng nghĩ tới này linh điền gieo giống nhiệm vụ không tính trọng, từng có sư tỷ đề cử nói, nhưng cùng trưởng lão luyện tập sử dụng linh lực còn có thể đến 5 cái cống hiến điểm, là nhập môn đệ tử cực hảo lựa chọn. Tấu chương xong, hết chương.